Cuối cùng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Triệu Khang Chi huyện Nguyên Giang chúng ta, huyện Nguyên Giang chúng ta cuối cùng cũng có một kỹ viện thanh lâu chính quy. Giờ xin mời vị quan phụ mẫu trẻ tuổi tài cao, anh minh chính trực nhất huyện ta Triệu Đại Nhân lên đọc diễn văn khai mạc. Tốt! Một trận reo hò vang dậy, dưới ánh mắt của vô số người, Triệu Khang ngơ ngác bước lên bục cao. Ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc và khó tin, nhìn những người phía dưới. Trương Long kích động vỗ tay. Điếu ca huýt sáo. Ăn không no cười hì hì, Cao Tuyền hô lên, này, lão gia còn ngẩn ra đó làm gì? Mọi người đều sắp nhịn không nổi rồi. Đúng vậy lão gia, mau làm thủ tục đi, chúng ta còn muốn đi xem cô nương. Tiếng ồn ào dần dần nhỏ lại. Chỉ vì vị quan trên bục cao kia không biết vì sao lại rơi lệ. Trong nháy mắt, Trương Long, Điếu ca và những người khác đều hoảng hốt, chen chúc nhau xông lên bục. Lão gia, ngài khóc cái gì? Mẹ kiếp, có phải ai bắt nạt ngài không? Nói cho chúng ta biết, chúng ta đi xử lý hắn. Lão gia, ngài có phải chịu uất ức gì không? Tuyết Di, bà chết tiệt ở đâu rồi? Có phải lão gia bị người trong viện của bà bắt nạt không? Mọi người thi nhau lên tiếng, ánh mắt phẫn nộ quét nhìn xung quanh. Bọn họ thật sự tức giận, nhớ năm đó đánh nhau sống chết với đám sơn tặc, lão gia còn chưa từng khóc như vậy, chắc chắn là bị ủy khuất rồi. Giữa đám đông, có ba đôi mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên bục cao với vẻ nghi hoặc. Tiểu thư, vị chi huyện này sao có vẻ như mất hồn vậy? Lục Uyển với khuôn mặt che mạng nhìn về phía nữ tử cũng che giấu dung nhan, người sau lắc đầu, hạ giọng nói, ai biết được. Nhưng nhìn dáng vẻ của những bá tánh này, hình như rất yêu mến hắn, tình cảnh quan dân như cá với nước này thật khiến người ta bất ngờ. Lâm lão bên cạnh dừng một chút rồi nói, tiểu thư, vị chi huyện này không hề đơn giản. Lâm lão cũng nhận ra sao? Lâm lão nghiêm túc gật đầu, tu vi của người này tuyệt đối hơn xa ngươi và ta, e là so với vị bạch y nữ tử mà chúng ta gặp khi tiến vào huyện Nguyên Giang hôm trước cũng không kém là bao. Tiêu Linh Lung khẽ cau mày, trong đầu không khỏi nhớ đến người mà nàng đã gặp trên đường vào huyện Nguyên Giang trước đó. Một thân bạch y, một cây ngọc tiêu, dung nhan như tiên nữ giáng trần, ngay cả nàng cũng phải kinh hãi, đặc biệt là khí thế bức người trên người đối phương, khiến người ta gần như ngạt thở. Đúng lúc Tiêu Linh Lung đang hồi tưởng, thì cảm giác áp bức khủng bố đó lại xuất hiện. Tiêu Linh Lung và Lâm Lão đồng thời quay người lại, Triệu Khang trên bục cao cũng ngẩng đầu lên trong khoảnh khắc này, cả ba người đều nhìn về một hướng. Chỉ thấy một nữ tử từng bước đi tới từ phía xa, bá tánh huyện Nguyên Giang trước mặt không hiểu sao lại tự động nhường đường cho nàng. Đôi mắt sáng ngời ấy chỉ nhìn về phía một người. Bước chân nàng càng lúc càng nhanh, cho đến khi bước lên bục cao. Thấy đối phương dường như đang đi về phía Triệu Khang, Điếu ca và những người khác cũng dần lùi lại, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Linh Lung. Nữ tử đó dang rộng vòng tay ôm lấy vị chi huyện kia, trước mặt vô số người, hôn lên môi đối phương. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn hai người đang ôm hôn trên bục cao. Không biết qua bao lâu, Công Tôn Vân Tú mới ngừng bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình, mỉm cười nhìn Triệu Khang vẫn còn chưa hết kinh ngạc trước mặt. Cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi. Mặc dù đã thành thân trong ngôi miếu hoang, nhưng chàng còn nợ ta một đêm tân hôn, hôm nay có hoàn trả. Chương 1020 Cuộc sống hạnh phúc của Triệu Khang 1. Là mơ sao? Cho đến tận lúc này, Triệu Khang vẫn không dám tin vào mắt mình, ngây người nhìn Công Tôn Vân Tú đột ngột xuất hiện trước mặt. Nếu là mơ, xin đừng để ta tỉnh lại. Công Tôn Vân Tú khẽ nhướn mày, khóe miệng vẽ lên nụ cười ẩn ý, xem ra chàng không vui như ta tưởng tượng. Vậy ta đi trước nhé. Đừng. Triệu Khang vội vàng túm lấy tay nàng, ngăn cản ý định xoay người rời đi. Cảm nhận được sự run rẩy trong từng cái chạm, ánh mắt Công Tôn Vân Tú trở nên dịu dàng vô hạn. Nàng nâng tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt người trước mặt, không hay biết bản thân cũng đã lệ rơi đầy mặt. Đây không phải là mơ. Cuối cùng, khi đã chắc chắn bản thân vẫn còn sống, người con gái trước mắt chính là người mà mình ngày đêm thương nhớ, Triệu Khang kích động tột độ. Lúc này, Trương Long và đám huynh đệ mới dám rón rén lên tiếng, lão gia, ngài làm sao vậy? Không có gì, ha ha ha, ta chỉ là quá vui mừng thôi. Tiếng cười gần như điên cuồng phát ra từ miệng Triệu Khang, Cao Tuyền, thông báo toàn huyện. Hôm nay lão gia ta muốn thành thân. Nghe vậy, Trương Long cùng đám người lập tức hò reo, vây quanh Triệu Khang và Công Tôn Vân Tú đang tay trong tay, hân hoan rời đi. Việc kỹ viện Di Hồng Viện khai trương hôm nay cũng bị gác sang một bên. Trên đời này còn chuyện gì trọng đại hơn chuyện cả đời của lão gia bọn họ chứ? Người gác cổng Di Hồng Viện chỉ biết bất lực nhìn theo, còn dân chúng xung quanh thì tò mò nối đuôi nhau đi xem náo nhiệt. Cả con phố chỉ còn lại ba người Tiêu Linh Lung. Lục Uyển dè dặt nhìn nữ đế bên cạnh, tiểu thư, vậy chúng ta còn định chỉ tội tên huyện lệnh kia không? Vị huyện lệnh Nguyên Giang này dám tự ý tu sửa tường thành, lại còn ngang nhiên mở kỹ viện trong huyện, đây tuyệt đối là trọng tội. Lâm lão bên cạnh im lặng, cho dù lão và nữ đế liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của tên huyện lệnh kia, huống chi còn có thêm nữ tử áo trắng thần bí kia nữa. Bằng cách nào có thể chỉ tội hắn đây? Tiêu Linh Lung không đáp lời Lục Uyển, ánh mắt phức tạp, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng. Không biết vì sao, khi nghe tên huyện lệnh kia nói hôm nay muốn thành thân với nữ tử áo trắng, nàng lại cảm thấy tủi thân khó chịu. Nhìn theo bóng dáng đám người khuất xa, Tiêu Linh Lung bỗng hừ lạnh một tiếng, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, xem như trẫm ban ân điển đến chúc mừng thần tử của mình vậy. Tại nha môn huyện Nguyên Giang, Cao Tuyền, vị quan đứng thứ hai trong huyện, lập tức hô hào, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chóng chuẩn bị cho ta, hôm nay là đại hỷ của lão gia chúng ta, không được qua loa. Trường Long cũng dục dã đám thuộc hạ, nhanh chóng chuẩn bị vải đỏ nến hỉ. Bên trong nha môn, nhìn Công Tôn Vân Tú trước mặt, Triệu Khang mấy lần muốn mở lời hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nàng dường như đã nhìn thấu tâm tư chàng, khẽ cười, thời cơ chưa chín muồi, ta sẽ không để chàng chờ đợi quá lâu đâu. Triệu Khang chỉ đành gật đầu. Công Tôn Vân Tú lại cười nói cho cùng, ngoài chàng ra, ta còn đang theo đuổi một cảnh giới cao hơn. Có lẽ đến lúc đó mới có thể làm được việc mà ta muốn làm. Chuyện này, ngay cả ta cũng không thể biết sao. Triệu Khang có chút buồn bã. Công Tôn Vân Tú thản nhiên đáp, bởi vì cho dù nói cho chàng, chàng cũng không giúp được gì. Tu vi của chàng vẫn còn quá thấp. Này, ta ít nhất cũng là cao thủ siêu việt nhị phẩm thượng thừa rồi đấy nhé. Nàng trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp, ta nhớ hình như đã từng nói với chàng, đợi đến khi nào chàng đánh bại được ta, hãy bàn đến chuyện thành gia lập thất. Vậy nên hôn sự này, hay là thôi đi, cái gì? Triệu Khang ban đầu còn kích động, sau đó lại cười khẩy, vắt chéo chân, nhưng chúng ta đã thành thân rồi mà. Đó là chuyện kiếp trước, liên quan gì đến kiếp này? Công Tôn Vân Tú thản nhiên đáp. Này, sao nàng có thể như vậy chứ? Vừa rồi còn nói hôm nay động phòng hoa chúc với ta mà. Xoay xoay cây sáo ngọc trong tay, nàng cười đầy ẩn ý, lên giường với chàng thì nhất định phải thành thân với chàng sao? Ta chưa từng nói là sẽ chịu trách nhiệm. Mẹ kiếp! Nàng là đồ cha nữ, Triệu Khang kinh ngạc thốt lên. Ai mới là kẻ tệ bạc, chuyện này còn chưa biết đâu. Công Tôn Vân Tú cười khẽ, không nói đâu xa, Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết, thậm chí là Tống Khinh Nhan, Tào Bạch Lộ, Tần Ngọc Phượng, kiếp này ta đều đã gặp qua một lần, còn Triệu Đại Nhân chàng thì sao? Triệu Khang im lặng, trong lòng bắt đầu đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Mặc dù không biết tại sao mình lại được trùng sinh, mang theo cả tu vi kiếp trước. Nhưng tiếp theo đây chàng nên làm gì? Thật sự buông bỏ tất cả, cùng người con gái trước mặt quy ẩn giang hồ sao? Chàng thật sự đã quên hết rồi sao? Đúng lúc chàng đang hoang mang, Công Tôn Vân Tú đã tiến đến, dịu dàng ôm chàng vào lòng, nhẹ nhàng nói cứ làm theo những gì chàng muốn là được. Triệu Khang nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay ôm lấy eo thon của nàng. Ta không cam lòng, ta muốn đi tìm bọn họ. Giọng nói êm dịu của nàng lại vang lên. Phu quân đừng lo lắng, thiếp sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Huy động toàn lực của cả huyện, chỉ trong vòng nửa ngày, hỉ đường đã được bài trí đâu vào đấy. Trưởng quầy của tất cả các tửu lâu trong huyện Nguyên Giang đều được Cao Tuyền triệu tập đến. Hôn lễ của lão gia bọn họ, tự nhiên phải thật long trọng. Vì vậy, tất cả các tửu lâu này đều trở thành nơi để Triệu Khang thiết đãi bá tánh. Triệu Khang và Trương Long đang ngồi xổm ở trong sân. Hắn liếc nhìn cánh cửa sân đã được đóng chặt. Sau đó mới quay sang Trương Long bên cạnh, Trương Long, dùng hệ thống của ngươi xem thử, Vân Tú có bao nhiêu điểm chiến lực. Trương Long lập tức kinh ngạc, lão gia, sao ngài biết ta có thể nhìn ra điểm chiến lực của nữ nhân? Còn nữa, hệ thống là cái gì? Ít nói nhảm, mau lên. Trương Long gật đầu lia lịa, sau đó hạ giọng nói, lão gia, vị nữ tử này không đơn giản đâu, e rằng không phải người mà ngài có thể ứng phó được, điểm chiến lực cao tới mấy vạn lần. Ngài cẩn thận tối nay bị hút cạn tinh khí mà chết đấy. Triệu Khang nghe xong tuy giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thì ra là vậy, nhưng lão gia ta tu luyện trăm năm cũng không phải hạng vừa đâu. Đúng lúc Triệu Khang đang suy nghĩ xem tối nay nên dùng chiêu nào để ứng phó, thì Cao Tuyền từ ngoài cửa bước vào, lão gia. Chuyện gì? Cao Tuyền cười nói, trong huyện không phải còn có một nhóm thương nhân từ nơi khác đến sao? Nghe nói hôm nay là ngày vui của lão gia, bọn họ đều muốn tham gia, chắc là muốn kết giao quan hệ. Triệu Khang không cần suy nghĩ liền nói, cứ dựa theo số tiền mừng cưới mà xếp chỗ ngồi, ai đưa nhiều thì được ngồi gần nha môn. Lão gia, chúng ta làm vậy có vẻ không ổn lắm. Triệu Khang liếc mắt, không, chặt chém, ta kết hôn để làm gì? À đúng rồi, Cao Tuyền, ngươi đợi ta hỏi ngươi một việc. Lão gia cứ hỏi. Triệu Khang vội vàng hỏi, mấy ngày nay trong huyện có người tự xưng là đến từ phủ đại danh không? Cao Tuyền gật đầu lia lịa, có hả lão gia, hai nữ một nam, người đàn ông là một lão già, tự xưng là thương nhân đến từ phủ đại danh, hơn nữa vừa rồi còn nói muốn tham gia hôn lễ của lão gia. Triệu Khang lập tức kích động, mau, mau mời ba người bọn họ đến đây. Chương 1021 Cuộc sống hạnh phúc của Triệu Khang 2. Nhìn Cao Tuyền đi mời Tiêu Linh Lung ba người đến. Trong lòng Triệu Khang vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, hắn hưng phấn vì có thể gặp lại nàng. Lại thấp thỏm như lần trước, bản thân mình nhớ rõ đối phương, nhưng nàng lại quên mất mình. Nhưng lần này, Vân Tú đã tìm được hắn, mọi chuyện có lẽ sẽ có chuyển biến khác, dù chẳng rõ tại sao hắn lại luân hồi thêm một kiếp nữa. Nhưng đã có cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tương tự như vậy, Tiêu Linh Lung ba người sau khi nghe nói Triệu Khang muốn gặp mình đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ bị hắn nhận ra rồi? Không thể nào. Triệu Khang chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi, chưa từng vào hoàng cung diện thánh, hơn nữa lúc Triệu Khang thi đỗ tiến sĩ, mình cũng chưa phải là hoàng đế, lẽ ra không thể bị nhận ra mới đúng. Nghĩ vậy, Tiêu Linh Lung lên tiếng, Cao tiên sinh, không biết Triệu huyện lệnh vì sao muốn gặp ba người chúng ta. Cao Tuyền mỉm cười, Tiêu tiểu thư không biết đó thôi, lão gia nhà ta vốn hiếu khách, phàm là thương nhân từ nơi khác đến đều đích thân tiếp kiến một phen. Hóa ra là vậy, vậy phiền Cao tiên sinh dẫn đường. Tiêu Linh Lung thầm cười lạnh trong lòng, hiếu khách. E rằng không phải đâu. Bản thân mình từ khi đến Nguyên Giang huyện này, chưa đầy hai ngày đã tiêu hết trăm lượng bạc, hơn nữa tên này lại còn công nhiên to gan mở thanh lâu ngay trong huyện. Hành vi ngang ngược như vậy, mình lại không nhận được bất kỳ tấu chương nào từ Giang Lăng Phủ, hiển nhiên là một ổ rắn chuột. Vừa đi, Tiêu Linh Lung lại cảm thấy có gì đó không đúng. Theo như nàng nhận thấy trước đó, vị huyện lệnh Triệu Khang này và nữ tử áo trắng thần bí kia đều là cao thủ tuyệt thế vượt xa mình, rất có thể đã bước vào cảnh giới tam phẩm. Cường giả như vậy, có thể nói đã thoát khỏi tầm kiểm soát của thế tục, sao còn hứng thú với việc làm quan. Thật không thể hiểu nổi. Mang đầy tâm sự, Tiêu Linh Lung ba người cứ thế đi theo Cao Tuyền đến nha môn. Chỉ thấy Triệu Khang đã thay một thân y phục hỉ trang phục chú rể, đợi sẵn ở đó, thấy ba người đến thậm chí còn kích động đứng dậy chạy vội tới. Lão gia, Tiêu tiểu thư ba người đã đến. Nghe Cao Tuyền nói, chữ, Linh Lung, suýt nữa thì bật ra khỏi miệng Triệu Khang đành phải nuốt trở lại, nhìn vào đôi mắt phượng quen thuộc kia đầy vẻ khó hiểu. Hắn lập tức hiểu ra, nàng rốt cuộc vẫn quên mất mình. Trong phút chốc, Triệu Khang cũng có chút luống cuống, vậy bây giờ phải làm sao? Nói hết mọi chuyện cho nàng biết sao? Nhưng mà nàng có tin không? Triệu đại nhân, thấy Triệu Khang mãi không lên tiếng. Tiêu Linh Lung ngược lại lên tiếng thăm dò trước. Lúc này, trong lòng nàng đối với người trước mắt có quá nhiều tò mò, hắn không chỉ xây dựng một huyện thị phồn hoa giàu có, bản thân lại ẩn giấu tu vi tuyệt đỉnh, ngoài ra Tiêu Linh Lung còn rất khó hiểu, tại sao nhìn hắn lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Ho khan một tiếng, suy nghĩ xoay chuyển không ngừng, cuối cùng Triệu Khang cũng nghĩ ra cách ứng phó, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, chuyện này. Chủ yếu là thấy tiểu thư khí chất phi phàm. Hiển nhiên không phải người thường, cho nên mời đến gặp mặt một phen. Mẹ kiếp, không nhớ ra thì không nhớ ra, cùng lắm thì mình theo đuổi lại lần nữa. Ngươi làm sao biết tiểu thư nhà ta khí chất phi phàm? Lục Uyển ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Lục Uyển, không được vô lễ. Tiêu Linh Lung vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lúc này Triệu Khang đã mở miệng, nụ cười có chút kỳ quái, vị cô nương này, ngươi thật không biết à, bản quan có một môn công phu xem tướng. Là quý nhân hay không liếc mắt là biết ngay, dù Tiêu tiểu thư chỉ để lộ mỗi đôi mắt, nhưng trong mắt bản quan, đó chính là quý khí bức người. Nhìn thấy phản ứng nghi hoặc của Tiêu Linh Lung ba người, Triệu Khang cười tủm tỉm nói, Tiêu tiểu thư nếu không tin, có thể tháo khăn che mặt xuống cho bản quan xem một chút là biết ngay. Lâm lão ở bên cạnh lúc này ho khan một tiếng, ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Khang, Triệu đại nhân, người đây không phải là đang dùng chiêu trò của mấy kẻ lang băm lừa đảo chứ? Triệu Khang hừ một tiếng, nói linh tinh cái gì, đến, để ta xem cho lão tiên sinh trước. Lâm lão trong lòng khinh thường, được, vậy đại nhân xem đi. Triệu Khang bèn giả vờ đứng dậy đi đến trước mặt lão, trong đầu nhớ lại những chuyện liên quan đến lão già này, hắn từng rất hứng thú với Lâm lão một lão giang hồ, lúc ở chung không ít lần nói chuyện phiếm khoác lác. Lập tức ra vẻ, vị lão tiên sinh này, nếu bản quan nhìn không nhầm, ngài họ Lâm phải không? Lâm lão lập tức kinh ngạc, ngươi làm sao biết? Triệu Khang sờ cằm, vốn định ra vẻ cao thâm khó lường một chút, sau đó mới phản ứng lại bản thân lúc này không có dâu, cho nên sờ vào chẳng khác gì sờ không khí, đành cười nói, cái này đương nhiên là bản quan xem tướng mặt mà ra, theo bản quan thấy, lão tiên sinh không chỉ họ Lâm, mà còn là người trong giang hồ nữa, đúng không? Lâm lão càng thêm kinh ngạc, cái này mà cũng nhìn ra được. Thiên cơ bất khả lộ lậu a. Triệu Khang tặc lưỡi, sau đó nhìn về phía Tiêu Linh Lung, thế nào, Tiêu tiểu thư giờ đã biết rồi chứ? Không biết có thể cho bản quan xem một chút được không? Tiêu Linh Lung có chút dao động, nghĩ đến điều gì đó lại nói cái này. Thật ngại quá Triệu đại nhân, tiểu nữ từ lúc này không tiện tháo khăn che mặt. Triệu Khang có chút tiếc nuối, vốn định nhân cơ hội sờ mặt nàng một cái, nhưng rất nhanh đã lên tiếng, cái này không sao, xem chỉ tay trước cũng được. Tiêu Linh Lung nghi ngờ, xem chỉ tay cũng có thể xem ra được sao? Cái này chưa chắc, nhưng vẫn có thể nhìn ra được một số thứ. Triệu Khang đáp, Tiêu Linh Lung do dự một chút, vậy, được rồi. Nói rồi nàng chia tay ra, Triệu Khang vội vàng kéo ghế ngồi lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, động tác quá mức lớn khiến Tiêu Linh Lung nhíu mày. Ngay sau đó, nàng cảm thấy tên khốn kiếp to gan lớn mật này nắm lấy tay mình, hết xoa rồi lại bóp, miệng còn không ngừng phát ra tiếng chậc chậc. Bàn tay tiểu thư sao lại thô ráp như vậy, ngày thường phải biết bảo dưỡng nhiều hơn. Tiêu Linh Lung tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, giọng nói cũng mang theo một tia lạnh lùng, Triệu đại nhân không phải muốn xem tướng sao? Triệu Khang ho khan một tiếng, đang xem đây. Nói xong, câu tiếp theo suýt nữa khiến Tiêu Linh Lung hận không thể bùng nổ giết chết hắn. Tiêu tiểu thư, cái này, ngày thường phải tiết chế một chút a, ta thấy gần đây ngươi có chút thận hư, rõ ràng là âm khí bất túc a. Vô sỉ, ngươi nói bậy cái gì? Tiêu Linh Lung thiếu chút nữa thì tức chết, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành dưới lớp khăn che mặt lúc này đỏ bừng. Nàng giơ tay lên chính là một trường vỗ về phía Triệu Khang, hiển nhiên là tức giận đến mức mất bình tĩnh. Nếu là trước kia, Triệu Khang nhất định phải ăn một trận đòn, nhưng giờ đây, Tiêu Linh Lung với tu vi tứ phẩm võ giả trong mắt hắn chẳng khác gì con kiến hôi. Hắn dễ dàng cằn lại một chiêu, sau đó vén khăn che mặt của nàng lên, rốt cuộc cũng được nhìn thấy dung nhan khuynh thành kia một lần nữa. Chương 1022 Cuộc sống hạnh phúc của Triệu Khang 3. Khăn che mặt được gỡ xuống, dung nhan hiện ra. Lập tức, trong lòng nữ tử càng thêm phẫn nộ, nàng lại đánh ra một trường. Lần này lại không hề bị cản lại, Tiêu Linh Lung nhất thời ngẩn người, khi hoàn hồn lại thì nhìn về phía Triệu Khang, chẳng hiểu sao lúc này mắt đối phương đã đỏ hoe. Đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào mình, không hề có ý định ngăn cản thế công của nàng, cứ mặc cho nàng in một trường lên ngực. Lục Uyển che miệng, Lâm lão cũng có chút kinh hãi. Vị huyện lệnh này, lá gan cũng lớn quá rồi. Tiêu Linh Lung càng thêm sững sờ, nhìn thần sắc đầy lưu luyến của đối phương, nàng khó hiểu tại sao. Tại sao nhìn thấy dung mạo của mình hắn lại có phản ứng như vậy? Tại sao sát ý phẫn nộ của mình lúc này lại tiêu tan hết, thậm chí còn muốn lau đi giọt nước mắt kia cho hắn? Mình bị sao vậy? Không biết qua bao lâu. Triệu Khang lau nước mắt trên mặt. Ngượng cười nói, xin lỗi Tiêu cô nương, vừa rồi ta thất thố. Không, không có gì. Tiêu Linh Lung đã thu tay về, cũng miễn cưỡng nở nụ cười, Triệu đại nhân, nếu không còn việc gì, chúng ta xin phép cáo lui trước. Nói xong cũng không đợi Triệu Khang đáp lại liền xoay người rời đi, Lục Uyển và Lâm lão vội vàng đuổi theo, ngay khi sắp bước ra khỏi cửa lớn, bên tai truyền đến giọng nói ngưng tụ chân khí của Triệu Khang. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Nàng đột ngột quay đầu lại nhìn Triệu Khang. Chỉ thấy hắn ta vẫn đang mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Tiêu Linh Lung cũng không biết mình rời khỏi huyện nha như thế nào, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của Lục Uyển trên đường cái mới hoàn hồn. Tiểu thư, người làm sao vậy? Không, không có gì. Tiêu Linh Lung theo bản năng đáp, sau đó lại nhìn về phía Lâm Lão, do dự nói, Lâm Lão, trên đời này thật sự có dị thuật xem tướng mạo người khác. Lâm Lão khẽ chập một tiếng, thiên hạ rộng lớn, chuyện gì cũng có, chẳng lẽ vị huyện lệnh kia nhìn ra điều gì từ tiểu thư? Trong đầu hiện lên câu nói cuối cùng của Triệu Khang, Tiêu Linh Lung nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu, sắc mặt phức tạp rời đi. Giờ ngọ. Dưới sự nỗ lực làm việc phi thường của Cao Tuyền, Trương Long và những người khác, tất cả các bàn tiệc đều đã được chuẩn bị chu đáo. Những người dân từng gây náo loạn, ai nấy đều rạng rỡ, thay bộ quần áo mới đến tham gia hôn lễ của Triệu Lão gia. Đối với những người khác, Triệu Khang tự nhiên không có tâm trạng để ý tới. Nhưng đối với những người tâm phúc như Cao Tuyền, Trương Long, Điếu Ca, thì nhất định phải náo nhiệt một phen. Nhìn thấy hắn xuất hiện, trong sân huyện nha lập tức náo nhiệt hẳn lên, Trương Long và những người khác càng hò hét hôm nay nhất định phải chúc say Triệu Khang, không cho hắn vào động phòng. Lúc này, có người khẽ cười nói, rượu của lão gia hôm nay, để ta uống thay hắn. Triệu Khang quay đầu lại, liền thấy Công Tôn Vân Tú một thân tân nương, mái tóc đen nhánh như thác nước, chậm rãi bước tới. Hôm nay, thay y phục trắng thành hồng trang, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp khuynh thành của nàng. Nhìn mà đám, chó hoang, kia ai nấy đều ghen tị muốn chết, vội vàng cầm chén rượu tiến lên nghênh đón. Từ buổi trưa cho đến tận đêm khuya, đặc biệt dẫn Vân Tú đi dạo một vòng bên ngoài, Triệu Khang không thấy Tiêu Linh Lung xuất hiện, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không sao. Bây giờ hắn đã nghĩ ra cách tìm từng người một trở về. Giờ thì không cần vội. Ánh nến hắt bóng qua cửa sổ, đêm đã khuya. Tắm rửa xong xuôi, đi đến trước cửa phòng, trải qua bao nhiêu chuyện, trái tim vốn đã sớm yên lặng như mặt hồ không gợn sóng lúc này lại bắt đầu sao động. Triệu Khang hít sâu một hơi, sau đó phấn khích đẩy cửa bước vào phòng. Người trong phòng vừa vặn nhìn sang. Đôi mắt long lanh mang theo tia cảm xúc khác thường, như mong đợi, lại như cuối cùng đã toại nguyện. Khi Triệu Khang bước tới, nàng cũng đứng dậy. Sau đó thành thạo cởi áo khoác ngoài cho hắn, dịu dàng chu đáo. Triệu Khang không nhịn được cười, Công Tôn đại gia còn rất biết hầu hạ phu quân đấy. Nữ tử khẽ cười nói, kiếp trước luân hồi ngàn vạn lần để tìm chàng, mặc dù mỗi một lần ký ức đều không đầy đủ, nhưng giống như đã từng viết trong bức thư để lại cho chàng ở đại hạ. Dù là Triển Sầu Mi, hay Tào Kiêm Hà, hay là Công Tôn Vân Tú, tình ý của ta vẫn luôn như trăng, ngàn năm vạn năm không đổi. Từng chữ từng câu đều là nỗi lòng chân thành nhất của nữ tử, trong lòng Triệu Khang chấn động. Không thể nhịn được nữa, hắn ôm lấy nữ tử, mạnh mẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng kia, như con sói đói khát nuốt chừng mật ngọt chỉ thuộc về riêng nàng. Không biết qua bao lâu, nữ tử khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, vị này cũng không ngon như chàng nói. Triệu Khang cười khan một tiếng, vội vàng đưa cho nàng một chén trà, xúc miệng đi. Tiếp theo có phải nên vào chuyện chính rồi không? Công Tôn Vân Tú hỏi. Triệu Khang ghé sát lại, nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mặt, giọng nói đầy mê luyến, để ta ngắm kỹ thêm chút nữa. Vậy nên làm thế nào? Chàng dạy ta. Công Tôn Vân Tú mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Triệu Khang, hắn gian tà cười, nói nhỏ vài câu. Nghe hắn nói, trên mặt nữ tử cũng hiện lên vài phần kỳ lạ, sau đó khẽ gật đầu. Triệu Khang lập tức đi lấy bộ y phục trắng vân vân mà nàng hay mặc, giúp người đẹp thay vào. Chỉ là không mặc quần dài. Tựa lưng vào đầu giường, khẽ nhắm mắt lại, Công Tôn Vân Tú nhấc váy lên. Nghe theo sự hướng dẫn của Triệu Khang, nàng quấn một lọn tóc, cắn nhẹ vào môi, trên gương mặt xinh đẹp không biết từ lúc nào đã hiện lên một tầng đỏ ửng. Triệu Khang gật đầu, đúng rồi, chính là như vậy, có cảm giác gì chưa? Có một chút rồi. Vừa bận bịu, Công Tôn Vân Tú vẫn không quên trả lời Triệu Khang, nàng bỗng nhiên cong môi. Khẽ gầy, chậm gầy, vuốt nhẹ, lại gầy, ngay khi bình bạc vỡ tan, nước bắn tung tóe. Nữ tử đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Triệu Khang đang kinh ngạc, liền kéo hắn ngã xuống giường, thản nhiên nói, bây giờ đến lượt chàng nếm thử mùi vị rồi, sư phụ. Ta khinh, đồ nghịch đồ, suýt chút nữa thì bị ngươi làm cho sặc chết. Bị kéo lại trước mặt, Triệu Khang oán trách một câu, nhưng trong lòng lại hưng phấn vô cùng, Công Tôn Vân Tú lúc này lại đột nhiên hôn lên môi hắn. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, đầu lưỡi khẽ liếm môi, vẫn là của ta ngon hơn. Lại còn đảo ngược thiên cương đúng không? Triệu Khang tức giận nghiến răng, còn chưa kịp phản ứng đã bị Công Tôn Vân Tú đẩy ngã, ta muốn thử ở trên. Vậy thì nhớ cho ta đổi hơi đấy. Triệu Khang kêu lên. Không biết qua bao lâu, khi hai người cuối cùng đã có được nhau. Cho dù là Công Tôn Vân Tú, trên mặt cũng lăn dài giọt nước mắt, sư phụ, ta rất nhớ chàng. Lúc nàng còn là Triển Sầu Mi, chính người này đã cứu nàng, truyền thụ toàn bộ võ công cho nàng, đợi đến khi nàng trưởng thành, hắn lại biến mất, chỉ để lại một câu nói phải đi giải quyết ân oán với một kẻ thù mạnh. Nàng tưởng rằng Triệu Khang đã chết, vì vậy liều mạng tu luyện, cho đến khi vô địch thiên hạ, nhưng nàng không tìm thấy kẻ thù để báo thù, cũng không tìm thấy Triệu Khang. Vì vậy, tất cả những cao thủ võ lâm trên giang hồ đều trở thành đối tượng trả thù của nàng, đời đời kiếp kiếp đều là đồ sát giang hồ. Ôm chặt lấy thân thể mềm mại hoàn mỹ kia, Triệu Khang tràn đầy đau lòng, mang theo áy náy và yêu ý vô hạn, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng nữa. Xuân sắc đầy phòng, không biết là bao nhiêu. Mãi đến chiều hôm sau, mới có người đẩy cửa phòng bước ra. Triệu Khang chỉnh lại y phục, nhìn người đẹp đang ngủ say, thiên hạ đệ nhất. Ba vạn chiến lực, cũng chỉ có vậy. Chương 1023 cuộc sống hạnh phúc của Triệu Khang 4. Triệu Khang đến nha môn. Vừa thấy hắn, Cao Tuyền đã nở một nụ cười quái dị, giả vờ cảm thán. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cổ nhân quả không lừa ta. Mấy chữ to còn chẳng biết, ngươi còn dám ra vẻ ta đây đọc sách thánh hiền à? Biết đối phương đang mỉa mai mình, Triệu Khang giơ chân muốn đạp, sau đó mới hỏi. Chuyện thế nào rồi? Cao Tuyền cười, phủi phủi dấu chân trên mông, bẩm báo. Lão gia, ba thương nhân ngoại lai sáng sớm nay đã rời khỏi thành. Triệu Khang khẽ gật đầu, sau đó nói. Cao Tuyền, từ nay về sau mọi việc lớn nhỏ trong huyện đều giao cho ngươi xử lý, hai ngày nữa ta phải đi xa một chuyến. Cao Tuyền sửng sốt, thăm dò hỏi. Lão gia, ngài định đi bao lâu? Triệu Khang suy nghĩ một chút. Nhanh thì vài tháng, chậm thì có thể 3, 5 năm. Lâu như vậy. Cao Tuyền giật mình. Nếu vậy lỡ như cấp trên phái người xuống thì phải làm sao? Triệu Khang bật cười. Vụ oan giá họa, nắm thóp, trước kia làm thế nào thì bây giờ cứ thế mà làm, ngươi sợ cái gì, có chuyện gì ta gánh vác. Nếu ngài đã nói vậy thì thuộc hạ yên tâm. Cao Tuyền gật đầu. Dù sao Triệu Khang cũng là huyện lệnh, nếu biến mất 3, 5 tháng, cấp trên phái người xuống mà không gặp được hắn thì khó mà ăn nói. Tiếp đó, Triệu Khang gọi Trương Long, Điếu Ca và những người khác đến, căn dặn một số việc. Theo lời Công Tôn Vân Tú, thế giới này có một số người và việc đã thay đổi không ít. Mọi việc chưa chắc đã diễn ra theo những gì hắn từng trải qua, cho nên phải liệu trước. Sáng sớm rời khỏi Nguyên Giang huyện, Lâm Lão đánh xe ngựa, người trong xe ngựa lại có chút thất thần. Lục Uyển nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Có tâm sự gì sao? Tiêu Linh Lung hoàn hồn lắc đầu. Không có gì. Còn nói không có, đêm qua người trằn trọc cả đêm không ngủ, bây giờ lại có vẻ ngẩn ngơ, phải chú ý long thể. Lục Uyển lo lắng nói. Tiêu Linh Lung ngập ngừng một lúc, do dự một hồi mới lên tiếng. Hôm qua vị Triệu huyện lệnh kia đã nhận ra thân phận của ta rồi. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Lục Uyển giật mình, Tiêu Linh Lung cũng không hiểu nổi. Hắn dùng thủ đoạn truyền âm bằng nội lực của võ giả gọi ta là bệ hạ. Lục Uyển suy nghĩ một chút, kỳ quái nói. Chẳng lẽ người này thật sự chỉ cần nhìn mặt là có thể biết được thân phận của người khác? Vậy thì thật là khó tin. Nghe vậy, Tiêu Linh Lung không khỏi cười khổ, ánh mắt nhìn về phía rừng cây xanh mướt ngoài cửa sổ xe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng không nói cho Lục Uyển biết, vị huyện lệnh kia không chỉ vạch trần thân phận của nàng, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố, từ nay về sau nàng và cả đại càn đều do một mình hắn, một tên huyện lệnh thất phẩm nho nhỏ là Triệu Khang bảo vệ. Nghe thật buồn cười. Di Thủy huyện, cách Nguyên Giang huyện khoảng 300 dặm, một trận mưa nhỏ vừa tạnh, những giọt nước long lanh động trên những ngọn cỏ xanh mơn mờn. Khắp nơi tràn ngập hơi thở của sự sống mới. Triệu Khang đánh xe ngựa chạy trên con đường đất lầy lội, Công Tôn Vân Tú dựa vào cửa xe, nhìn huyện thành sắp đến, cười nói. Nàng ấy đang sống ẩn cư trong một túp lều tranh ở ngoại ô, xem ra chàng đúng là trốn không thoát số phận làm cha dượng rồi. Triệu Khang cắn điếu thuốc, không để tâm. Mấy đời đều như vậy cả rồi, lẽ ra nàng ấy phải ở Đại Chu, lần này lại ở Đại Càn, thật khiến người ta bất ngờ. Nói không chừng có người đang giúp chàng đấy. Công Tôn Vân Tú nhắc nhở. Triệu Khang ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Thôi, gặp người rồi hãy nói. So với Nguyên Giang huyện, Di Thủy huyện chỉ có chưa đến 2.000 người, rõ ràng là nghèo hơn nhiều, không có những công trình kiến trúc xa hoa. Triệu Khang đánh xe ngựa vào thành lập tức nhận được không ít ánh mắt ghen tị. Không ít đứa trẻ nhìn con bạch mã kéo xe với vẻ mặt thèm thuồng. Vừa mua mấy chiếc bánh nướng ăn, Triệu Khang nhìn đám nhóc vây quanh mình, cố ý phát ra tiếng chẹp chẹp liên tục, khiến đám nhóc thèm chảy nước miếng. Công Tôn Vân Tú ngồi trên xe mỉm cười, dùng cây sáo ngọc chỉ vào một thân ảnh nhỏ gầy. Triệu Khang nhìn sang, đó là một cậu bé chỉ khoảng 4-5 tuổi. Dù rất thèm, nhưng thấy Triệu Khang nhìn đến mình, cậu bé lại cố tình quay mặt đi, lau nước miếng bên mép. Triệu Khang mỉm cười vẫy tay. Nhóc con, lại đây. Cậu bé cau mày quay đầu lại, gọi ta. Đúng vậy, nhóc tên gì? Triệu Khang cười hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Cậu bé hừ lạnh một tiếng chẳng khách khí chút nào, một đứa trẻ bên cạnh vội vàng giơ tay. Thúc thúc, hắn tên là Tống Minh. Ngoan lắm, lại đây, cho nhóc này. Triệu Khang cố ý chia bánh nướng trong tay cho đứa bé kia, Tống Minh có chút khó chịu nhìn bạn mình. Ai bảo ngươi nhiều chuyện? Triệu Khang bước tới đưa bánh nướng trong tay cho cậu bé, Tống Minh do dự một chút rồi nhận lấy, nhưng không lập tức ăn ngay. Lúc này, từ trong một căn nhà ở phía xa, một bóng người bước ra. Người phụ nữ đó khoảng 23, 24 tuổi, mặc bộ đồ vải thô vá chẳng vá đục, rõ ràng là cuộc sống có chút túng quẫn, nhưng bù lại nàng có dung mạo xinh đẹp, khí chất quyến rũ tự nhiên, có thể nói là bông hoa đẹp nhất Di Thủy huyện. Không chỉ đàn ông trong Di Thủy huyện, ngay cả người nơi khác cũng có người đến cầu hôn. Nhưng người phụ nữ này tính tình rất mạnh mẽ, ngay cả huyện lệnh muốn nạp nàng làm thiếp cũng bị nàng đuổi ra khỏi cửa. Minh Nhi, đừng chơi nữa, về nhà thôi. Người phụ nữ nhìn quanh một lượt, thấy đứa con trai mà nàng nhặt được đang đứng cạnh một người thanh niên, nàng khẽ cau mày đi tới. Triệu Khang ngồi xổm xuống, vỗ vai Tống Minh, cười hỏi. Đó là nương của con. Nói nhảm. Tống Minh vừa định cầm bánh nướng bỏ chạy, thì nghe thấy Triệu Khang bên cạnh lên tiếng. Nói cho nhóc một bí mật. Cậu bé ngẩn ra, bí mật gì? Thật ra, ta là cha của con, gọi một tiếng, cha, nghe thử xem. Triệu Khang nghiêm túc nói. Tống Minh ngẩn người, sau đó giơ chân đạp Triệu Khang. Phụt, ta còn là gia gia của ngươi đấy. Triệu Khang cười ha hả, nhìn Tống Minh nhào vào lòng người phụ nữ. Giơ cao chiếc bánh nướng. Nương, bánh nướng. Tống Khinh Nhan nhìn Triệu Khang đang ngồi trên đất, người thanh niên áo đen, mày kiếm mắt sáng, quả thật rất tuấn tú, nàng còn chưa kịp mở miệng xin lỗi, đối phương đã lấy từ trong ngực ra một chiếc châm ngọc, đứng dậy cười nói. Cô nương, ta tên Triệu Khang, tự trọng doanh, muốn cưới nàng làm vợ, Tống Minh kêu lên. Nương, tên này vừa nói hắn là cha của con. Thì ra là thế, đá rất tốt. Tống Khinh Nhan phì cười, nhìn người con gái xinh đẹp như tiên nữ trên xe ngựa, sau đó dắt con trai xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ, Công Tôn Vân Tú xuống xe trêu chọc. Xem ra mị lực của chàng hết tác dụng rồi. Chuyện tốt thành đôi mà. Triệu Khang không để tâm nói. Ngay lúc này, bóng dáng phía trước dừng bước, giọng nói truyền đến. Thi đậu công danh rồi hãy nói. Triệu Khang mỉm cười, hướng về phía bóng lưng kia hô lớn. Nhiều năm trước ta đã là tiến sĩ rồi. Chương 1024 cuộc sống hạnh phúc của Triệu Khang năm. Một chiếc bàn dài, hai cái ghế, thêm vào đó là một cái bếp lò và một chiếc giường gỗ. Đây chính là ngôi nhà hiện tại của Tống Khinh Nhan. Nhìn khung cảnh trong nhà, Triệu Khang bỗng chốc cay cay sống mũi, lặng lẽ quay đầu đi lau khóe mắt. Tống Khinh Nhan bưng nước đi tới, nhìn Triệu Khang rồi lại nhìn sang Công Tôn Vân Tú, khẽ cười hỏi, N công. Vị này chính là người mà tỷ từng nhắc tới sao? Công Tôn Vân Tú gật đầu, nàng từng đến huyện Di Thủy, tình cờ gặp phải cảnh huyện lệnh muốn cưỡng ép Tống Khinh Nhan. Nàng chỉ dùng một chiêu kiếm đã khiến tên huyện lệnh đó sợ đến mức tè ra quần, sau đó cứu Tống Khinh Nhan. Nàng còn nói với Tống Khinh Nhan rằng, sau này sẽ có một nam tử đến tìm nàng, muốn cưới nàng. Nhường ghế cho Triệu Khang và Công Tôn Vân Tú, Tống Khinh Nhan ôm Tống Minh ngồi xuống giường, mỉm cười nhìn Triệu Khang. Vẻ mặt khẩn trương của hắn khiến nàng vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Một nhân vật lợi hại như vậy cũng có lúc bối rối bất an sao? Nàng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, Triệu Khang, ta đây. Triệu Khang vội vàng đáp. Tống Khinh Nhan không khỏi phì cười, ta khó mà hiểu được, huynh đã có ân công là tiên tử nhân gian như vậy, vì sao còn muốn cưới ta, một nữ tử mang theo đứa con nheo nhóc. Nói về dung mạo, ta cũng không bằng ân công. Triệu Khang hít sâu một hơi, kiên định nói, dù nàng có biến thành bộ dạng nào ta cũng sẽ cưới nàng. Dù nàng tin hay không, ta đã yêu nàng trăm năm ngàn năm rồi. Tống Khinh Nhan sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, mỉm cười, nghe thật khó tin. Vậy nàng, Triệu Khang càng thêm căng thẳng, nhìn phản ứng của nàng. Ôm Tống Minh trong lòng, Tống Khinh Nhan thì thầm, nhiều năm qua, ta luôn mơ thấy một giấc mơ, trong mơ ta dùng kéo tự sát, trước khi chết trong lòng luôn nghĩ đến hai chữ, ngàn vạn lần không nỡ, vạn lần lưu luyến. Nàng nhìn Triệu Khang, nụ cười rạng rỡ như hoa, trọng dính, huynh đang tìm ta, mà ta cũng luôn chờ đợi huynh. Triệu Khang nhất thời kích động không thôi, nhất thời không biết nên nói gì. Tống Khinh Nhan vỗ nhẹ đầu đứa trẻ trong lòng, còn ngẩn ra đó làm gì? Gọi cha đi. Tống Minh không chút do dự, lập tức gọi Triệu Khang một tiếng, cha. Triệu Khang vui mừng khôn xiết, lập tức đáp lại một tiếng, ơi. Công Tôn Vân Tú ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi mỉm cười. Lúc đến là hai người, lúc đi đã thành bốn người. Triệu Khang được làm cha, nụ cười trên mặt cả ngày hôm đó không dứt. Liên tiếp bốn ngày trôi qua. Xe ngựa rời khỏi phủ Giang Lăng, nhìn Triệu Khang liên tục thở dài, đứa trẻ đã đổi tên thành Triệu Minh khó hiểu hỏi, cha, hai ngày nay cha làm sao vậy? Triệu Khang cảm thán, con còn nhỏ chưa hiểu đâu, xoa lưng cho cha đi. Trong xe ngựa, nữ tử mặc cẩm bào đỏ, đầu cài châm ngọc mỉm cười không nói, mở cửa xe nói một câu, để ta, liền bảo Triệu Minh quay vào trong. Nhìn Tống Khinh Nhan ngồi xuống, Triệu Khang thuận thế ôm nàng vào lòng, nàng rốt cục cũng nhỏ giọng hỏi, Vân Tú vì sao không đi cùng chúng ta? Triệu Khang có chút bất đắc dĩ, nàng ấy giấu giếm ta chuyện gì đó, hiện tại có nàng ở bên cạnh ta, cho nên nàng ấy đi làm việc khác trước. Vậy à, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Triệu Khang nói, đi tìm Lão Tào, chính là Bạch Lộ mà ta từng kể với nàng, trước kia hai người rất thân thiết. Tống Khinh Nhan gật đầu, bàn tay nhỏ bé không yên phận động đậy, Triệu Khang nhìn nàng với ánh mắt ai oán, tha cho ta đi. Nàng mỉm cười tinh quái, đêm đầu tiên ta còn trong trắng, sao huynh không tha cho ta? Triệu Khang nhất thời cười gượng gạo, mặc dù đã gỡ lại được chút mặt mũi, nhưng cũng chỉ có một lần đó mà thôi. Nếu đột nhiên có một người xa lạ xuất hiện trước mặt bạn, nói vanh vách tên tuổi, thói quen sinh hoạt của bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Lúc này Tào Bạch Lộ đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hoảng sợ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt với vẻ nghi hoặc. Nàng hít sâu một hơi thuốc, giơ tay lên, chờ chút, để ta bình tĩnh lại đã. Triệu Khang bất đắc dĩ, không phải ai cũng như Tống Khinh Nhan, Tào Bạch Lộ lúc này chỉ có sợ hãi hắn. Dù người có nói gì, ta cũng không tin. Cố gắng giữ bình tĩnh, Tào Bạch Lộ siết chặt các đốt ngón tay đến trắng bệch, cảnh cáo với giọng điệu pha chút run rẩy, người cũng đừng hòng ép buộc ta, nếu không ta sẽ chết cho ngươi xem. Ta, Tào Bạch Lộ, sao có thể thích loại công tử bột mặt trắng như ngươi? Người trong mộng của ta phải là nhân vật hô phong hoán vũ, xoay chuyển càn khôn. Tuyệt đối không thể nào. Triệu Khang giờ khóc giờ cười nhìn Tào Bạch Lộ không thể chấp nhận nổi. Chỉ đành gật đầu, không sao, ta sẽ không ép buộc nàng, chúng ta cứ từ từ. Ai có tâm trạng từ từ với ngươi chứ? Tào Bạch Lộ giật giật khóe miệng, sau đó nói, nếu không còn việc gì nữa, xin mời công tử rời đi cho. Mẹ kiếp, tiểu thê từ trước kia luôn ngoan ngoãn nghe lời mình, bây giờ lại lạnh nhạt như vậy. Triệu Khang bực bội vô cùng, đặt mông ngồi xuống, vắt chéo chân, nói ta thật sự có việc. Nói đi. Nhìn Triệu Khang. Tào Bạch Lộ cũng có chút đau đầu. Minh Thúc vừa tiết lộ, tu vi của người này tuyệt đối không thấp, e là một tên khó chơi. Triệu Khang cười, ta đến đây ngoài việc cưới Ngũ phu nhân là nàng ra, còn muốn bàn bạc với nàng một chuyện. Sau này ta bỏ vốn, nàng tìm người, chúng ta phu thê cùng nhau phát triển Phong Vân Lâu lớn mạnh. Trở thành tổ chức tình báo lớn nhất, lợi hại nhất thiên hạ, nàng thấy thế nào? Lão nương không phải thê tử của ngươi. Tào Bạch Lộ tức giận sửa lại, nhưng trong lòng lại có chút dao động, hư lạnh nói, ngươi đừng có ngây thơ như vậy, làm tình báo, bán tin tức không phải có tiền là làm được, hơn nữa ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu tiền? Trước tiên là 1 triệu lượng bạc, thế nào? Bao nhiêu? Nàng sợ đến mức suýt nữa thì cầm không vững tàu thuốc. Ít ỏi vậy mà cũng ngạc nhiên. Triệu Khang trợn trắng mắt, 1 triệu lượng bạc chỉ là vốn ban đầu, sau này Phong Vân Lâu của chúng ta phải nhúng tay vào cả chính trị và quân sự của 4 nước, quan to quan nhỏ đều phải nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Ngươi đang nói đùa à? Ngươi muốn tạo phản sao? Không được, không được, tuyệt đối không được, đây là tội chém đầu đấy. Tào Bạch lộ hoảng sợ, Triệu Khang siết chặt nắm tay, nhìn nữ tử đang kinh hoàng, ngữ khí vô cùng kiên định, có ta ở đây, trên đời này không ai giết được nàng. Tào Bạch lộ sững sờ, khí thế cường đại toát ra từ người đàn ông trước mặt khiến nàng có chút thất thần. Phản ứng lại, nàng cúi đầu, lẩm bẩm, nói như thật vậy, tưởng mình là Trần Giang Hà chắc. Trần Giang Hà, cao thủ số 1 giang hồ hiện nay của nước Càn, nghe nói đã đạt đến tam phẩm cảnh giới. Triệu Khang ngáp một cái, quay ra ngoài gọi, lão Trần, vào gặp lão bản nương của ngươi đi. Tào Bạch Lộ còn đang ngơ ngác thì thấy một bóng người đẩy cửa bước vào. Người đàn ông trung niên tay cầm đao, sau khi bỏ mũ che xuống, nhìn Tào Bạch Lộ chắp tay nói, Trần Giang Hà bái kiến Tào lâu chủ. Tào Bạch Lộ hoàn toàn choáng váng. Chương 1025 cuộc sống hạnh phúc của Triệu Khang 6. Bá đao Trần Giang Hà. Ngẩn người hồi lâu, Tào Bạch Lộ mới hoàn hồn, nhìn người đàn ông được giới võ lâm nước Càn xem như thần minh, trên mặt tràn đầy phấn khích. Đây chính là nhân vật cấp bậc truyền kỳ. Trần Giang Hà cười khổ một tiếng, Tào lâu chủ khách khí rồi. Tiền bối tới đây là có chuyện gì? Tào Bạch Lộ vội vàng hỏi. Trần Giang Hà giật mình, vội vàng xua tay, không dám. Không dám, Triệu tiên sinh muốn tại hạ từ nay về sau đảm nhiệm chức vụ hộ pháp tổng quản của Phong Vân Lâu. Tào Bạch Lộ lúc này mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Triệu Khang, kẻ này lại có thể sai khiến cả Trần Giang Hà. Triệu Khang mỉm cười, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ lần này, dòng thời gian vẫn hỗn loạn như cũ, đến nỗi hai người vốn là kẻ thù truyền kiếp đời này lại không hề có bất kỳ tiếp xúc nào. Tạm thời gạt bỏ nghi hoặc trong lòng. Triệu Khang nhìn Tào Bạch Lộ ôn nhu nói, Bạch Lộ, thế nào? Có lão Trần ở đây, sau này nàng thống nhất võ lâm nước Càn không phải là chuyện khó, 100 vạn lượng ngân phiếu kia rất nhanh sẽ có người đưa tới cho nàng, sau này Phong Vân Lâu muốn phát triển như thế nào vẫn là do nàng quyết định. Tào Bạch Lộ nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể chuyển chủ đề hỏi, vì sao chàng lại làm như vậy? Mang trên mình món tiền khổng lồ, lại còn có thể sai khiến cả nhân vật tầm cỡ như Trần Giang Hà. Vì sao còn muốn nhúng tay vào cái Phong Vân Lâu bé nhỏ này, hơn nữa còn muốn lợi dụng Phong Vân Lâu để thâm nhập vào chính sự các nước, chẳng lẽ thật sự có ý đồ thống nhất thiên hạ? Triệu Khang mỉm cười ôn hòa, ánh mắt tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Tào Bạch Lộ, hắn mở miệng nói, ta không còn hùng tâm tráng trí gì nữa, ta chỉ muốn tìm lại tất cả mọi người, cùng nhau du ngoạn thiên hạ, đến những nơi mà chúng ta chưa từng đặt chân đến, như vậy là đủ rồi. Tào Bạch Lộ ngẩn người một lúc lâu, bất giác gật đầu, vậy cũng được. Triệu Khang mừng rỡ, cũng gật đầu, vậy thì tốt, một thời gian nữa ta sẽ quay lại, lão Trần, bảo vệ nàng ấy cho tốt. Trần Giang Hà vội vàng đáp, tuân lệnh. Chờ đến khi Triệu Khang rời khỏi Phong Vân Lâu, Tào Bạch Lộ mới hoàn hồn, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng người có thể giải đáp đã rời đi, nàng chỉ có thể nhìn sang Trần Giang Hà bên cạnh, cái kia, Trần tiền bối. Tào lâu chủ sau này cứ gọi thẳng tên ta là được. Trần Giang Hà lắc đầu cười khổ, hai chữ tiền bối, tại hạ thật sự không dám nhận. Tào Bạch Lộ càng thêm khó hiểu, ngài đao pháp xuất thần nhập hóa, giang hồ tôn xưng bá đao, chẳng lẽ Triệu Khang kia.